phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 205, âm soái hoa. 4 canh, cầu đặt mua, xuyên qua thanh đồng cổng vòm về sau, La Vân đi tới Phong Đô, lần này hắn bị truyền tống đến địa phương, cùng phía trước mấy lần đều không giống, trước kia tiến vào Phong Đô. Đều là bị truyền tống tại kiến trúc ngoại vật đường phố trên. Nhưng lần trở lại này, hắn lại là bị trực tiếp truyền tống vào một tòa cao ốc. Vị trí của chỗ hắn là cao ốc tầng dưới chót, cho nên cũng không biết tòa nhà này đến tột cùng là có mấy tầng, cao bao nhiêu, nhưng nó diện tích, nhưng bây giờ không nhỏ. Này đến tầng trọn vẹn là có một cái tính tổng hợp sân thể dục lớn như vậy. Hơn nữa còn có mười mấy mét cao như vậy. Nhà này cao ốc cùng Phong Đô trong cái khác kiến trúc đồng dạng. Đều rất tàn tạ. Tại La Vân bên cạnh phía trước, hai phiến cao mười mấy mét cửa lớn, ngã trên mặt đất, hiện lên một tầng thật dày cát đất, làm cho người ta thấy không rõ lắm nó diện mục thật sự. Bốn phía vách tường cũng đều là rách rách dưới dưới. Có vách tường chỉnh mặt đều sụp đổ, có thì là phá rất to to nhỏ nhỏ, vô số kẻ động, trong đại lâu cũng tích một tầng thật dày bụi đất, lộ ra một cỗ hoang vu chi khí. Bất quá này cao ốc, tại có một chút trên, lại là cùng La Vân đã từng thăm dò qua Phong Đô kiến trúc khác biệt. Đó chính là lâu trong bố trí, bày biện, mặc dù rách nát bẩn cũ. Lại cũng không lộn xộn, đều rất chỉnh tề, thậm chí La Vân còn chứng kiến, tại rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ mặt bàn trên, đặt vào hồ sơ, tư liệu, đều là chỉnh chỉnh tề tề, không có tản mát trên mặt đất, này trái ngược thường tình huống, nói rõ nhà này cao ốc, chưa bị thừa dịp Minh Phủ chúng thần chết đi mà xâm nhập Phong Đô quỷ, cho cướp sạch qua. La Vân trước đó đi qua mấy nơi, vô luận là không biết tên lầu nhỏ, vẫn là hư hư thực thực vì phán quan điện nha môn, đều bị quỷ xông vào qua, đồ vật bên trong, không phải bị hủy, chính là bị cướp sạch trống không, còn lại, đều là không có bị quỷ phát hiện, hay là bọn họ không nhìn chúng, đã tòa nhà này không có bị cướp sạch qua, vậy có phải hay không có càng nhiều? Tốt hơn bảo bối đâu. Nghĩ tới đây, La Vân không khỏi kích động. Có thể đồng thời trong lòng của hắn cũng rất buồn bực. Nơi này nhìn như là âm thần quỷ sai nhóm làm việc nơi trốn. Không biết là cái nào một ti, cái nào một điện. Theo lý thuyết chỗ như vậy hẳn là có lưu rất nhiều bảo bối. Đối xâm nhập Phong Đô quỷ là vô cùng lực hấp dẫn. Nhưng vì cái gì nơi này còn không có bị quỷ cướp sạch qua đây? Đang tò mò, La Vân bỗng nhiên nghe thấy được sau lưng truyền đến một mảnh vang động. Vội vàng xoay người lại vừa nhìn, lại là mấy cái quỷ xuất hiện ở đổ sụp tường đổ bên ngoài. Mấy cái này quỷ hẳn là vừa vặn tại gần đây. Nghe thấy bên này vang động, chạy tới xem xét, nhìn thấy La Vân đứng tại tòa nhà này trong. Bọn họ đầu tiên là sững sờ, trắng bệch trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Ngay sau đó liền cuồng hỉ, phát ra áp lực trầm thấp reo hò, co cẳng hướng lâu trong vọt tới. La Vân biến sắc, mấy cái này quỷ trên người tán phát ra khí tức đều rất mạnh. Ít nhất là lệ quỷ cấp bậc, nếu như chỉ có một cái, La Vân còn có thể liều một phát, nhưng hiện tại thoáng cái đến rồi mấy cái, cũng không phải là hắn có thể đối phó. La Vân vội vàng theo trong túi, bắt chút trấn hồn phù cùng thất tinh tiền chụp tại trong tay. Đánh, là khẳng định đánh không lại, chỉ có đem hết toàn lực cùng bọn hắn chu toàn, kéo đủ thời gian rời đi Phong Đô, đến nỗi tìm bảo bối, cũng chỉ có chờ lần sau. Nhưng mà sự tình phát triển lại đại suất La Vân đoán trước, mấy cái kia thực lực cường đại lệ quỷ, vừa mới xông qua tàn tạ vách tường, còn chưa kịp có hậu tục động tác, một mảnh kim quang, liền theo lâu trong kia từng mặt tàn tạ vách tường, từng cây tích đầy cho bụi cây cột trong nở rộ ra tới. Biến cố bất thình lình, dọa mấy cái kia lệ quỷ quá sợ hãi, nguyên bản liền trắng bệch mặt, càng là biến trong trắng thấu đen. Bọn họ muốn quay người chạy trốn, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Kim quang hội tụ vào một chỗ, hóa thành một tôn khoảng chừng cao mười mấy mét, người khoác giáp trụ, tay cầm xiên thép, nghiêu đầu nhân thân quỷ thần. Này đầu nghiêu quỷ thần vừa hiện thân, lập tức dùng hắn như chuông đồng lớn con mắt, chừng mắt mấy cái kia xâm nhập lâu này lệ quỷ. Quát, lớn mật, nơi đây, há lại các người những này bẩn thỉu chi quỷ, có thể đặt chân. Mấy cái lệ quỷ bị bò của hắn chừng mắt, đúng là ngay cả chạy trốn cũng không dám chạy trốn. Bịch, bịch, quỳ rạp xuống đất, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Nghiêu đầu quỷ thần căn bản cũng không nghe bọn hắn xin khoan dung. Trong tay xiên thép một đâm, chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên, cường đại lực đạo theo xiên thép thượng phun ra ngoài, trong nháy mắt che mất mấy cái kia lệ quỷ, oanh bọn họ hồn phi phách tán, triệt để diệt vong. Nghiêu đầu quỷ thần cầm xiên thép, trừng lớn nghiêu nhãn, hướng lâu bên ngoài nhìn lại. Lâu bên ngoài chỗ hắc ám, lập tức truyền đến một mảnh chạy trốn tiếng vang. Xem ra tại tòa nhà này bên ngoài, cất giấu có không ít quỷ hồn. Bọn họ đều đối lầu này trong bảo bối nhìn chằm chằm, nhưng lại bởi vì e ngại đầu nghiêu quỷ thần, không dám tới gần. Hừ, nghiêu đầu quỷ thần phát ra rên lên một tiếng, thanh âm lớn tựa như là kinh lôi, đinh tai nhức óc. Hắn quay người, sải bước đi hướng lâu trong một cây trụ, cứ như vậy trực tiếp đi vào đến cây cột trong, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi mấy giây, từ đầu đến cuối, đầu nghiêu quỷ thần đều không có xem La Vân một chút, tựa như hắn không tồn tại. Nghiêu đầu quỷ thần biến mất về sau, chạy trốn quỷ hồn nhao nhao trở lại, cũng không dám áp quá gần, đều trốn ở bên ngoài trong bóng tối nghị luận ầm ĩ. Kinh ngạc vì cái gì La Vân có thể đi vào tòa nhà này trong hoàn toàn không việc gì, bọn họ lại không thể. Trong lúc nhất thời, quỷ tiếng nói ong ong không ngừng, thật không biết cái này hắc ám trong đến tột cùng là giấu bao nhiêu quỷ. La Vân cũng đang kinh ngạc, hắn bước nhanh đi tới đầu nghiêu quỷ thần biến mất cây cột trước, dùng hô phong quyết gọi một cỗ âm phong thổi tan trên cây cột bao trùm lấy thật dày bụi đất. Lúc này mới thấy rõ, nguyên lai tại căn này trên cây cột vẽ có một tôn nghiêu đầu. Này bộ dáng thần thái cùng vừa rồi cái kia một xiên miểu sát mấy cái lệ quỷ đầu nghiêu quỷ thần giống nhau như đúc. La Vân lại dùng gió đem cái khác cây cột cùng trên vách tường bao phủ cho bụi đều cho thổi đi. Tại tòa nhà này trong mỗi một cây cây cột, mỗi một mặt trên vách tường đều vẽ có khác biệt quỷ thần, có vẽ đã tàn tạ không chịu nổi, miễn cưỡng có thể nhìn ra cái đại khái. Có chẳng hạn như căn này trên cây cột vẽ đầu nghiêu quỷ thần vẫn như cũ rất rõ ràng, nói là sinh động như thật cũng không đủ. La Vân nhìn lướt qua, nhận ra vẽ bên trong quỷ thần thân phận, thập đại âm soái. Thập đại âm soái chỉ chính là trong Minh phủ 10 loại quỷ thần, theo thứ tự là Quỷ Vĩ Ương, Nhật Dạ Du Thần, Nghiêu Đầu Mã Diện, Vô Thường cùng Báo Vĩ, Điểu Trùy, Ngư Tai cùng Hoàng Phong. Này 10 loại quỷ thần cũng không chỉ có một cái, mỗi một loại âm soái đều có ngàn vạn. Bọn họ bởi vì thực lực cao thấp, hoặc là hiệu lực tại các nơi thành hoàng, hoặc là đảm nhiệm chức vụ tại Phán Quan Điện, Diêm La Điện trong, lấy hiện tại tư duy đến xem, này thập đại âm soái càng giống là trong nha môn 10 cái khác biệt bộ môn người phụ trách, từ trung ương tới chỗ, mỗi một cấp nha môn đều có như vậy mấy cái bộ môn, cũng đều có như vậy 10 vị quỷ thần. trong đại lâu những này tranh vẽ trên tường, trụ vẽ, sở dĩ có thể bay ra âm soái, chém giết ác quỷ, là bởi vì tại những bức họa này trong, ẩn chứa có thần lực, mỗi khi có quỷ xâm nhập, họa bên trong thần lực liền sẽ bị kích hoạt, dẫn tới khác biệt âm soái, đem xâm nhập quỷ giải quyết tại chỗ. PS, 4 canh đưa lên tương đương cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu hết thảy, độ Z độ, gạch nối chấm hỏi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.